Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 97. Phượng Nghi Nữ Tôn, a ha. Ân hừ. Ô hừ. Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ dần dần tăng đại, cảm giác trong cơ thể dục vọng càng thêm mãnh liệt. Đêm qua đã bị Ngụy Ương đùa bỡn một đêm, làm nàng đạt tới mười mấy thứ cao trào, chính là ban ngày một quá, nàng thể, nội lại lần nữa chỗ sâu trong cơ khác khó nhịn dục vọng. Cơ hồ vô pháp khống chế, càng quan trọng là, một khi nàng dục vọng dâng lên, hai chân thượng liền sẽ truyền đến khác thường ngứa, ngứa đến nàng chỉ có, làm Ngụy Ương há mồm liếm láp chính mình mỹ chân. Mới có thể giảm bớt, thật thoải mái. Ân hừ. Hài tử. Cô cô thật sự hảo ái ngươi. Cô cô về sau cũng không rời đi ngươi, về sau mỗi ngày đều phải cấp cô cô liếm láp tất chân mỹ chân, còn muốn. Còn phải cho cô cô liếm láp phía dưới. Phía dưới kia. Nước sốt giàn giụa dâm huyệt. Đều là ngươi. Cô cô trên người sở hữu địa phương đều là ngươi. Nhất định phải. Cả đời đối cô cô hảo. Ân a, ân hừ. A a cô ô, Ngụy Lẫm Hoa một bên rên rỉ, trong miệng phát ra mị hoặc nhân tâm dâm lãng thanh, một bên dùng màu mỡ ti mông ở Ngụy Ương thịt. Bỗng thượng nhanh chóng phập phồng. Trên đầu tóc đen cũng qua lại đong đưa, hạ thể nhục huyệt hoàn toàn mở ra, đại cổ mật dịch theo trừu, cắm thanh phun xạ ra tới, a muốn. Muốn tới. Hảo cường liệt khoái cảm. Cô phải bị hư chất nhi thao ném. Không. Cô muốn ngươi liếm. Cấp cô liếm dâm huyệt. Đem cô mật dịch đều ăn xong đi. Đương khoái cảm đạt tới sắp phun ra nông nổi thời điểm. Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên mạnh mẽ áp chế trong cơ thể dục hỏa, dùng sức, đem ti mông từ Ngụy Ương côn thịt thượng rút ra. Theo sau thân thể mềm mại đong đưa một lát, đại cổ dâm dịch chảy xuôi ở hắn côn thịt thượng, nàng mị nhãn như tơ nhìn đang ở ngủ say trung Ngụy Ương, trong mắt có thâm trầm tình yêu, cũng có áp chế không được, dâm dục, Ngụy Lẫm Hoa cảm giác ti trên mông rung rẩy càng ngày càng cường liệt, nhịn không được dùng sức lắc lư một chút, theo sau nhục huyệt, nội dâm dịch nhanh chóng sái lạc. Lại nhẹ nhàng bò đến Ngụy Ương trên mặt, đỉnh dài rộng ti mông ngồi ở trên mặt hắn. Ô ô, đương nhục huyệt. Đè ở Ngụy Ương ngoài miệng thời điểm. Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại rung lên, môi đỏ nhẹ nhàng tràn ra, kia ướt ác hương, lưỡi cũng không tự giác duỗi ra tới, nhục huyệt nội mật dịch càng là mãnh liệt chảy xuôi xuống dưới, đem Ngụy Ương gương mặt hoàn toàn ướt, thấu, nàng đêm nay ăn mặc chính là khai đương tất chân, vẫn chưa xuyên quần lót. Trực tiếp lấy nhục huyệt cùng Ngụy Ương môi tiếp xúc, kia, cổ xúc cảm chân thật mà lại mãnh liệt, theo sau ở Ngụy Ương trên mặt nhanh chóng cọ sát lên, liếm. Liếm a cương ương bảo bối. Cô thật là khó chịu. Nhanh lên liếm cô dâm huyệt. Ô ô. Đem cô dâm huyệt ăn vào trong miệng. Dùng. Dùng đầu lưỡi chui vào đi. A a, ân hừ. Y, nha. Hảo. Hảo cường liệt khoái cảm. Mau. Sắp tiết thân. Cô đều cho ngươi. Đều cho ngươi ăn. Về sau cô đều nghe ngươi. Ô ô, người xấu. Đại, người xấu. Còn bất động. Cô muốn sinh khí. A ân. Liền ở Ngụy Lẫm Hoa không ngừng rên rỉ nháy mắt. Đột nhiên cảm giác nhục huyệt bị lửa nóng môi lấp kín. Chỉ thấy Ngụy Ương đột nhiên mở mắt. Đôi tay dùng sức ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa to mọng ti mông, theo sau há mồm hôn. Ở nàng nhục huyệt thượng, một cổ mãnh liệt nhiệt lưu không ngừng hối nhập Ngụy Ương trong miệng, Ngụy Ương cảm giác cô dâm huyệt thật sự quá mức mỹ vị, không có bất luận cái gì mùi lạ, tất cả đều là thơm ngọt cùng ấm áp, tiện đà, vương đầu lưỡi ở phấn hồng đại môi âm hộ thượng nhanh chóng liếm láp lên, a cương ương. Ngươi! Ngươi lại giả bộ ngủ. Người xấu! Cô hảo thẹn thùng. Đại phôi đảng. Ngụy Lẫm Hoa dâm lãng kêu lên, ti đủ đạp lên trên giường, một đội màu mỡ ti mông dùng sức ở Ngụy Ương trên mặt. Không ngừng trên dưới phập phồng, cùng với từng đợt hung mãnh nhiệt lưu, Ngụy Ương cảm giác toàn bộ khuôn mặt đều bị tất chân mỹ mông ngăn chặn, nàng hắn đầu lưỡi ở màu hồng phấn đại môi âm hộ thượng nhanh chóng liếm láp, theo sau luân phiên liếm láp quá hai cánh đại môi âm hộ lúc sau, mặt trên đã ướt hoạt vô cùng, lại nhẹ nhàng di động. Đem kia viên cương cứng màu hồng phấn âm đế hàm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi, ở mặt trên qua lại giao triền, a a hừ. Ô ô, hảo. Hảo cường liệt khoái cảm. nhân gia muốn chịu không nổi. Hư, trứng. Như thế nào nhân gia nơi đó ngươi cũng muốn ăn? Ân hừ. Nếu muốn ăn. Kia. Vậy đừng có ngừng ngăn. Ngụy Ương lỗ mũi nội truyền đến một cổ mãnh liệt mùi hương, toàn bộ mông còn có dâm huyệt, cúc hoa nội hương vị hỗn hợp lại, cùng nhau hướng tới lỗ mũi nội hội tụ, đầu lưỡi đem âm đế đùa bẩn nửa ngày lúc sau, lại nhẹ nhàng hạ di, cuốn thành một đoàn, dùng lực chui vào Ngụy Lẫm Hoa tao huyệt bên trong. A, Ngụy Lẫm Hoa yêu kiều rên rỉ một tiếng, rốt cuộc nhịn không được thân thể mềm mại run rẩy lên. Theo sau từng luồng mãnh liệt dâm dịch phun ra tới, Ngụy Ương cũng đồng thời há mồm, hoàn toàn ngăn chặn Ngụy Lẫm Hoa dâm huyệt, sở hữu dâm dịch toàn bộ đều phun ra tới rồi miệng, trung, suốt 15 thứ phục thanh, đem Ngụy Ương khoang miệng hoàn toàn rót mãn, nhưng càng nhiều dâm dịch phun xạ ở hắn trên mặt, ha. A, ân. Hừ. Cao trào lúc sau, Ngụy Lẫm Hoa toàn thân mồ hôi thơm đầm đìa, thân thể mềm mại sụi lơ vô lực, dài rộng ti mông hoàn toàn ngồi ở Ngụy Ương trên mặt, Ngụy Ương hô hấp có chút dồn dập, lộc cộc một tiếng lúc sau, đem trong miệng dâm dịch toàn bộ nuốt đi xuống, tiện đà lại, miệng lưỡi tề động, đem Ngụy Lẫm Hoa tao huyệt thượng chất lỏng toàn bộ trở thành hư không, phấn nộn bạch hổ huyệt thượng lóe trong suốt ánh sáng, liền tính phun ra sau khi chấm dứt, như cũ thỉnh thoảng sẽ tràn ra mật, dịch, khe thịt đã hoàn toàn tràn ra, hai cánh màu hồng phấn đại môi âm hộ đã nhẹ nhàng cuốn lên, âm đế cương cứng tới rồi cực hạn, phản phất hình thành một viên tiểu xảo đậu đỏ. A, Ương Ương ngươi không sao chứ? Lúc này, Ngụy Lẫm Hoa mới khôi phục lý tính. Nhìn bị chính mình dài rộng ti mông ngăn chặn Ngụy Ương sau, lập tức kinh hoảng, nói, sau đó nâng lên ti mông, ghé vào Ngụy Ương trên người, khẩn trương hỏi, cô, ngươi quá điên cuồng, thiếu chút nữa muốn đem chất nhi nghẹn chết a. Ngụy Ương nhìn Ngụy Lẫm Hoa cười nói, cũng ở mồm to thở hổn hển, hừ, ai muốn ngươi như vậy hư, mỗi lần đều muốn làm nhân gia chủ động. Tới, cô giúp ngươi liếm sạch sẽ. Nói tới đây, Ngụy Lẫm Hoa vương màu đỏ tươi lưỡi thơm, ở Ngụy Ương trên mặt nhanh chóng liếm láp, mỗi liếm láp một lần. Liền có đại cổ sền sệt mật dịch, như là thạch trái cây giống nhau, bị nàng ăn nhập trong miệng, liếm láp một hồi, Ngụy Ương trên mặt dâm dịch đều bị liếm sạch sẽ. Ngay sau đó nàng lưỡi thơm lại đi tới Ngụy Ương, môi biên, Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt cùng Ngụy Ương tức khắc giao triền ở bên nhau, nàng trái tim rung lên, trong mắt hiện lên thâm trầm yêu say đắm, theo sau lưỡi thơm lập tức chui vào Ngụy Ương trong miệng, cùng đầu lưỡi của hắn giao triền ở cùng nhau, cô, cô không rời đi. Ngươi, ô, a hừ. Ngụy Lẫm Hoa dùng lưỡi thơm ở Ngụy Ương trong miệng nhanh chóng quấy. Một bên liếm láp Ngụy Ương nước miếng, một bên ấp úng, nói, đồng thời đôi tay nâng lên, đem trên người váy ngủ bỏ đi, dùng sức niết xoa chính mình màu mỡ nhũ cầu, vì phương tiện cùng Ngụy Ương chi gian tính ái, trên người nàng trừ bỏ váy ngủ cùng tất chân ở ngoài ở không có mặt khác quần áo, ngực cùng hạ thể đều là chân không, quạch, bẹp, mắng, hai người đầu lưỡi không ngừng giao triền, ngươi truy ta đuổi dưới, làm Ngụy Lẫm Hoa lưỡi thơm đều sắp chết lặng, a, ha. Sau một lát, Ngụy Lẫm Hoa cảm giác đều sắp hít thở không thông. Lập tức đem lưỡi thơm từ Ngụy Ương trong miệng rút ra, từng ngụm thở dốc lên, kia cổ mỹ diệu dâm lãng thật sự quá mức kích thích, cũng chỉ là cùng Ngụy Ương lưỡi hôn, nàng đều sắp chịu không nổi tới đệ nhị, thứ cao trào, loại này lệnh chính mình si mê nam nhân, về sau căn bản vô pháp rời đi hắn bên người, tới. Ương Ương bảo bối, cô đêm nay thân thể đều là của ngươi. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt mê say nhìn Ngụy Ương nói, theo sau từ Ngụy Ương trên người đứng lên, nhẹ nhàng đi xuống, giường, trên thuyền một đôi tế cùng giày cao gót. Chất nhi tao lãng cô, đi bàn trang điểm làm tốt. Ngụy Ương cũng đứng lên, hướng tới Ngụy Lẫm Hoa nói, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt hiện lên một mạt đỏ bừng, nhưng tưởng tượng đến kế tiếp muốn phát sinh sự tình, khiến cho nàng cảm giác được toàn, thân giống như điện lưu tê dại, Ngụy Lẫm Hoa dùng dụ hoặc ánh mắt nhìn hắn một cái. Theo sau dẫm lên giày cao gót lắc qua lắc lại đi tới bàn trang điểm, thượng, dùng tay nhẹ nhàng đem bàn trang điểm thượng son phấn lui rớt, sau đó to mọng ti mông ngồi ở mặt trên. Nàng thân hình hơi hơi ngửa ra sau. Hai chân nâng lên trình bát tự hình, bị màu xám tất chân bao vây cái mông đã hoàn toàn ướt đẫm, khai đương vị trí thượng huyệt khẩu hoàn toàn mở ra, tảng lớn mật dịch chậm rãi chảy xuống, cô, thích chất nhi thứ này sao? Đi đến Ngụy Lẫm Hoa bên người. Ngụy Ương cười nói, ân, hỉ, thích, Ngụy Lẫm Hoa nhìn thoáng qua hắn hạ thể kia lệnh người giật mình côn thịt, thấp giọng nói một câu, thứ này gọi là gì a? Ngụy Ương ha hả cười nói, kêu Dương Cụ. Không đúng, dùng tao lãng nói tới hình dung, hắn gọi là gì? Ngụy Ương đem côn thịt nhẹ nhàng để ở Ngụy Lẫm Hoa chảy xuôi chất lỏng huyệt khẩu, nhẹ giọng nói, ân hừ. Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ một tiếng, kêu Dương Vật. Hảo không đủ thô tục. Kêu côn thịt lớn. A ô ô, ân hừ. Ngụy Lẫm Hoa mồm to rên rỉ lên, thấy Ngụy Ương trước sau không có đem côn thịt cắm vào nhục huyệt nội, vì thế lại cực kỳ dâm tao đong đưa thân hình, đem ăn mặc cũng cao gót mỹ chân cũng đặt tại Ngụy Ương trên vai, là đại dương vật. Ô ô, ương ương bảo bối, nhanh lên cắm vào tới, cô muốn chịu không nổi. Đang nói chút làm Chất Nhi cảm giác kích thích nói, bằng không Chất Nhi không đi vào. Ngụy Ương nói, mấy ngày nay đối Ngụy Lẫm Hoa dạy dỗ đã sơ cụ hiệu quả, từ mới đầu kháng cự, đến sau lại, dục cự còn hưu, ở đến sau lại ở chính mình dụ dỗ hạ chủ động. Cuối cùng đạt tới chủ động nói ra dâm lãng tao ngữ mà, bước, nàng đã hoàn toàn trầm luân ở Ngụy Ương thô to côn thịt hạ, cả người đều lâm vào trong bể dục, thỉnh ương ương bảo bối dùng đại dương vật cắm cô tao bức, ô ô cô tao bức muốn, hảo ngứa, mau nhanh lên cắm vào tới, cô tao bức là ương ương bảo bối, về sau ương ương tưởng như thế nào liếm liền như thế nào liếm, cô mỗi ngày đều ăn mặc nhất tao tất chân nội y, cấp ương ương liếm bức, nhân gia tao bức đã chịu không nổi. Giọng nói rơi xuống, Ngụy Ương côn thịt bỗng nhiên một đỉnh, hoàn toàn đâm vào này nước sốt giàn giụa tao bức trong vòng, trực tiếp đỉnh tới rồi tử cung chỗ sâu trong, ô a hừ. A, Ngụy Lẫm Hoa nhanh chóng rên rỉ lên, một bên rên rỉ, thân hình một bên theo Ngụy Ương thọc vào rút ra mà đong đưa, đôi tay dùng sức đỡ lấy bàn trang điểm cũng nhanh chóng lắc lư lên, bạch bạch bạch, Ngụy Ương dùng sức thọc vào rút ra lên, lại thấy lúc này Ngụy Lẫm Hoa chủ động đem một con cao cùng tất chân mỹ chân đặt ở Ngụy Ương trên mặt nhẹ nhàng cọ sát, theo sau một khắc chỉ cao cùng mỹ chân ở Ngụy Ương môi biên chủ động khiêu khích, a o o tân ha. Ăn cô tao chân. Cô muốn ương ương ăn. Tao chân nội. Hảo ngứa. Một bên thao cô tao bức, một bên liếm cô tao chân. Đều là ngươi. Ô a, ân hừ. A ha. Cô thích bảo bối liếm. Liếm nhân gia tất chân mỹ chân. Ngụy Lẫm Hoa hoàn toàn đắm chìm ở nhục dục bên trong, cả người linh hồn đều sắp bay lên tới, kia từng luồng mảnh, liệt dục vọng làm nàng lý tính hoàn toàn biến mất. Mang giày cao gót ti đủ ở Ngụy Ương trên mặt không ngừng cọ sát, hơn nữa không, khi muốn ném rớt trên chân giày cao gót, muốn đem ti đủ nhét vào Ngụy Ương trong miệng, tại đây cổ dâm lãng tiếng kêu hạ, Ngụy Ương hô hấp cũng hoàn toàn dồn dập lên, theo sau duỗi tay đem Ngụy Lẫm Hoa, giày cao gót cởi ra, há mồm liền đem kia màu xám tất chân bao vây mỹ chân ăn vào trong miệng, mặt trên truyền đến mê người chân hương, còn có tàn lưu thuộc da mùi hương, vì thế đầu lưỡi vương, ở nàng ti chân. Ngón chân phùng nội nhanh chóng liếm láp. Đem mỗi một cây ngón chân đều liếm láp mấy chục biến, a ô ha. Bạch bạch bạch. Ân hừ. Ân ân. A ha. Bạch bạch bạch. Ngụy Ương bụng nhỏ không ngừng chụp đánh ở Ngụy Lẫm Hoa mỹ trên mông, côn thịt nhanh chóng thọc vào rút ra, cùng Ngụy Lẫm Hoa tiếng kêu dâm đãng hỗn, hợp ở bên nhau, một bên thao làm, một bên ăn tất chân mỹ chân, là Ngụy Ương yêu nhất một loại tư thái, kia không ngừng có thể làm hắn sản, sinh càng vì mãnh liệt khoái cảm, tâm linh cũng có thể đủ đạt được mãnh liệt khoái cảm, Ngụy Lẫm Hoa một đôi mắt đẹp không ngừng nhìn chằm chằm Ngụy Ương. Đồng thời lại đem tay phải năm ngón tay nhẹ nhàng nhét vào trong miệng liếm láp một lúc sau, lại dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi thơm, từ phía trên sát ra đại lượng thơm ngọt nước miếng, duỗi tới rồi nữa, không trung, nhìn Ngụy Lẫm Hoa duỗi lại đây ngón tay, Ngụy Ương rút ra nàng kia kịch liệt run rẩy ti đủ, sau đó đầu duỗi ra, liền đem Ngụy Lẫm Hoa hai ngón tay ăn vào cuối cùng, đầu lưỡi ở khe hở ngón tay nội liếm láp, sở hữu nước miếng đều liếm láp một ngụm. Làm xong này đó sao? hắn lại đem Ngụy Lẫm Hoa một khắc chỉ ti đủ nhét vào trong miệng liếm láp. Như thế như vậy luân phiên, làm hai người tình dục đạt tới cực hạn, a, muốn ném. Ô, lại muốn ném. Ở dùng sức một chút. Nhân gia muốn càng kích thích một ít. Ô, Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại mảnh rung, tao huyệt nội khoái cảm rốt cuộc đạt tới cực hạn, theo sau môi đỏ mở ra, phát ra một đạo thanh lệ tiếng kêu dâm đảng, a, phốc phốc phốc phốc, hai người đồng thời đạt tới cao trào, Dương Nguyên cùng âm tinh cũng đồng thời phun ra, giao hội ở cùng nhau, Ngụy Lẫm Hoa tử cung chỗ sâu trong âm tinh giằng co mười mấy cổ mới rốt cuộc đình chỉ. Tiện đà tao huyệt nội tử cung hiện lên một cổ kinh khủng hấp lực, đem Ngụy Ương côn thịt thật sâu hút đi vào, gắt gao dán sát vào nàng tử cung hóa hình, tại đây cổ mãnh liệt khoái cảm hạ, Ngụy Ương côn thịt lại lần nữa phun ra vài cái, rốt cuộc đình chỉ xuống dưới, ha. Ân. A, ô hừ. Ngụy Lẫm Hoa thân hình đã sụi lơ ở bàn trang điểm thượng, ngay cả ngón tay đều không thể nhúc nhích, vừa rồi đạt tới cao trào, nháy mắt thật sự quá mức mãnh liệt, làm nàng thân thể mềm mại cơn sốc giống nhau, trong óc cũng trống rỗng. Đôi mắt đều thất thần, chỉ có kia cuồn cuộn không ngừng cao trào khoái cảm không ngừng xâm nhập thân mình, Ngụy Ương nhẹ nhàng thở dốc vài cái, thấy Ngụy Lẫm Hoa nhục huyệt thượng mạo từng luồng trong suốt dâm dịch, một màn này cực kỳ dâm quế, cô, ngươi cũng thật tao. Bình ổn một lát, Ngụy Ương nhìn Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng cười nói, ô, ngươi hư. Cô không tao. Ngụy Lẫm Hoa thẹn thùng quay đầu đi, cũng cảm giác chính mình vừa rồi quá mức điên cuồng, tuy rằng đã không phải lần đầu tiên, nhưng lý tính trở về lúc sau như cũ cảm thấy thẹn vô cùng. Nhưng nàng cũng không hối hận, cùng chính mình chất nhi giao hợp có thể như vậy mỹ diệu, nàng lại như thế nào để ý này đó, hảo, cô không tao, liền tính tao, cũng là đối chất nhi một người tao. Ngụy Ương hắc hắc cười nói, hừ, người xấu, đại phôi đảng, cô muốn ôm một cái. Ngụy Lẫm Hoa làm nũng nói, nâng lên đôi tay làm muốn ôm tư thế, tiểu bảo bối của ta thật đáng yêu. Ngụy Ương duỗi tay ngăn cản Ngụy Lẫm Hoa đầy đặn thân mình, dùng sức ôm lên, một bàn tay dán ở bị dâm dịch, ướt nhẹp ti trên mông. Một cái tay khác dán ở nàng phía sau lưng, Ngụy Lẫm Hoa lập tức ôm chặt Ngụy Ương bên hông, như là bạch tuộc giống nhau treo ở trên người hắn, nhân gia muốn thân. Ngụy Lẫm Hoa lúc này hoàn toàn đã không có bối đức cảm thấy thẹn, có chỉ là tiểu nữ nhi ngọt ngào tư thái, càng như là hãm, nhập bể tình giống nhau, về sau nếu là đem cô, sư tôn, hoàng hậu đặt ở một cái trên giường, kia sẽ là cỡ nào mỹ diệu một việc, bất quá, này ba cái cơ khác thuộc phụ đồng thời ra trận, người bình thường thật đúng là thừa nhận không được. Nhất định sẽ bị ép khô, hai người lưỡi hôn một lát, theo sau Ngụy Ương ôm Ngụy Lẫm Hoa đem thân mình tẩy sạch, một lần nữa về tới tẩm cung, lúc này Ngụy Lẫm Hoa lại không có mặt khác động tác, chỉ là đem thân mình hoàn toàn thả lỏng lại, ghé vào Ngụy Ương trên người, cứ như vậy, Ngụy Lẫm Hoa cảm giác cả người thoải mái vô cùng, vì thế bảo trì loại này tư thái, ghé vào Ngụy Ương trên người, mặt thượng lộ ra hạnh phúc ánh sáng, như vậy ôm Ương Ương cảm giác thật tốt. Ngụy Lẫm Hoa ở Ngụy Ương giữa môi nhẹ nhàng một hôn. Sau đó an tĩnh ngủ.